Chương 113, thiệt ăn mừng. A hắc hắc, thật là một cô gái khả ái, chẳng lẽ là dù gì một cái con mồi sao? Chứng kiến đi theo dù gì bên người hạ dù cả, sẽ có gì trước sau như một cười nói, nụ cười ôn nhu để xấu hổ hướng nội hạ dù cả cũng an tâm đến, đỏ mặt bái một cái. Tiền bối tốt, ta là San cùng lớp đồng học, mỹ dạ dạ ký hạ dù cả hay là ta tốt nhất bằng hưu. A San hơi chút ly khai cảo gì bên người, bắt được hạ dù cả tay vui vẻ nói rằng, e rằng, về sau còn sẽ trở thành người một nhà đây, đúng không? Dù gì cáo gì âm dương quái khí bổ sung một câu, tầm mắt của mọi người lập tức rơi xuống nắm hạ dù cả một cái tay khác dù gì thân. Nếu như không có thấy như vậy một màn, mọi người e rằng còn có thể cho rằng hạ dù cả đơn thuần chỉ là San đồng học kiêm bằng hữu. Nhưng là hiện tại, có lỗi giống như đã từng quen biết trải qua các nữ hài tử, đương nhiên lý giải hàm nghĩa trong đó. Chỉ bất quá, Nầy U Kỳ đã sớm biết dù gì có rất nhiều nữ nhân, đối với lần này cũng không thèm để ý Mai đơn thuần tính cách, ước đoán còn không biết nổi máu ghen là vật gì không. Sẽ có gì vừa mới trở thành dù gì nữ nhân, ngày hôm qua còn hồ nháo cả ngày, tính gần nhu nàng cũng không phải cái loại này nhỏ mọn nữ hài. San ra đời không lâu, đối với hảo bằng hưu biến thành tỷ muội của mình, cũng chỉ có cảm thấy hài lòng. Mỹ tịch lao thẳng đến chính mình đặt người bị hại lập trường, nàng cũng sẽ không quản dù gì thế nào. Chỉ có cao gì, dùng một loại ánh mắt khinh bỉ nhìn chằm chằm dù gì. Làm sao vậy dù gì tò mò hỏi, cáo gì xa nhau dù gì cùng hạ dù cả nắm tay, thúc hắn đi tới xa xa một cái góc, bắt lại cổ áo của hắn, gần hơn đến trước mắt chừng lấy con mắt nói. Ngươi cái này nhân loại cặn bã, gieo họa muội muội ta rất đủ, ngay cả của nàng đồng học cũng không thả quá, nhỏ như vậy hài tử. Ngươi cũng phải tay ngươi tại sao không nói ta, ngay cả ngươi cũng gieo họa đây dù gì vẻ mặt ung dung trả lời, đột nhiên ôm thân thể của hắn. Cao gì phát sinh a một tiếng thét kinh hãi, dù gì đã cúi đầu hôn vào môi của nàng. Chứng kiến nguyên bản đang nói lặng lẽ nói hai người đột nhiên ôm nhau hôn nồng nhiệt đứng lên, phía sau các nữ hải tử cũng phát ra một tiếng kinh ngạc tiếng la. Kinh ngạc cao gì nhất thời phục hồi tinh thần lại, liền đẩy ra dù gì, hốt hoảng chạy trốn. Nàng không nghĩ tới dù gì mặt ra cư nhiên dày tới mức này, rõ ràng mình là ở hưng sư vấn tội, hắn lại còn có thể làm ra loại này sự tình. Hi hi, bị tập kích đi Nảy Ủ Kỳ phát sinh một tiếng rêu cợt, vô vô váy ngồi ở ăn cơm dã ngoại vải. Cào gì liếc nàng một cái, cũng lôi kéo muội muội tọa. Hạ dù ca ngồi ở San bên kia, ngay sau đó là trở về dù gì. Mai cùng sẽ hứa gì cũng nhao nhao tọa, sẽ hứa gì quá khứ là mỹ tịch. Sau đó là Nầy Ủ Kỳ, tám người có chút chật chội nhét chung một chỗ, ở giữa thì bày đầy phong phú mỹ vị thức ăn. Xin mời, đây là ta để ăn mừng San muội muội trở lại trường học, còn có cùng tỷ tỷ khôi phục quan hệ mà chuẩn bị thức ăn, toàn bộ đều là của ta đắc ý làm. A sẽ hứa gì chia ra cho mỗi người phân phát một đôi đũa, rót đầy một ly canh xuông, sau đó giang hai tay ra kiêu ngạo chỉ vào những thứ này liệu lý nói rằng, ừ. Rất sớm đã đứng lên chuẩn bị đây nêu lên một câu, ta và Mai cũng hỗ trợ á rủ gì cũng đắc ý kéo công. Cào gì đối chọi gay gắt. Bang cái gì vội vàng ách rủ gì nhất thời ngạc nhiên, chột dạ ánh mắt du ly bất định. Chỉ là thuận miệng vừa hỏi cào gì cái này tựa như chộp được rủ gì nhược điểm giống nhau, cười hì hì theo dõi hắn mặt. Xem ra thật đúng là giúp đại ơn đây, đều ngượng ngùng nói nghe một chút, để ta kiến thức một người ngoại trừ trêu hoa gẹo nguyệt. Dù dỗ tiểu cô nương ở ngoài, còn có bản lãnh gì ha ha, lời nói này thật giống như ta ngoại trừ ngâm nước nữ hải tử ở ngoài hoàn toàn cái gì cũng sai bộ dạng đây không phải sao, đừng nói sang chuyện khác, cho ta thành thực đưa tới cảo gì cũng không có như vậy mà đơn giản đã bị dù gì lừa dối đi qua, tiếp tục bước hỏi. Ngươi đừng khinh người quá đáng ta liền bắt nạt ngươi cảo gì rõ ràng cho thấy đang trả thù vừa rồi dù gì khi dễ mối thù của nàng, nét mặt hưng phấn. Thật giống như rốt cuộc phát hiện con mồi tung tích hơn tờ giống nhau, thấy chúng nữ một hồi kinh ngạc, tâm lý đối với cảo gì ấn tượng bắt đầu cải biến. Dù gì nổ đỏ cả bên trong ánh mắt ở trong không khí va chạm ra kịch liệt hoa lửa, San cùng hạ rủ cả bởi vì sợ mà rúc vào với nhau. Nầy U Kỳ cùng sẽ hứa gì giật mình nhìn một màn này, lại tựa như có lẽ đã ngây dại. Cuối cùng, trọng tâm câu chuyện bên trong một vị khác nhân vật chính, đẹp trai ba không thiếu nữ. Hoàn toàn không biết xem không khí Mai lên tiếng. Đem miệng bên trong bạch tuộc viên thuốc nuốt đi nàng, khỏe miệng dính tương chấp. So với sớm ăn thử thời điểm ăn ngon hơn đáp án xuất hiện, hay là hỗ trợ nội dung. Cào gì mặt lộ ra nụ cười chiến thắng. Há, cái này sẽ là của ngươi hỗ trợ A quả thực, An thử cũng là giúp một tay một bộ phận đây nàng cố ý dùng một loại cao giọng giọng nói vừa nói, ý vị thâm trường ánh mắt, nhìn dù gì khuôn mặt cũng có chút phát sốt. Mai, ngươi chừng nào thì cũng thích lắm mồm chính là bởi vì biết rõ Mai tính cách, biết nàng là cái loại này trầm mặc ít nói ba không thiếu nữ, mà ôn nhu sẽ hủy gì cũng sẽ không vạch trần chính mình, cho nên dù gì khả năng lớn mật như thế cũng cáo gì rằng co. Không nghĩ tới, sự tình cư nhiên sẽ ở khó nhất nhân nơi đó nên đón chuyển cơ. Đây thật là ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng A buồn bực dù gì cúi đầu, xốc lên vài miếng tảng thịt bò, một bả nhét vào Mai trong miệng. Khoe miệng bị tương chấp dính đầy Mai mục vô biểu tình đem thịt bò ăn vào trong miệng, vừa nhai lấy, một bên nói lầm bầm. Ăn ngon dù gì triệt để vô lực. Là của hắn sai, hắn sớm phải biết, lấy Mai tính cách, cùng nàng phân cao thấp căn bản là lãng phí thời gian. Một hồi huyên náo sau đó, thiệt ăn mừng rốt cuộc bắt đầu rồi. Mọi người bưng ly lên, đối với San trở về phát ra chúc phúc. Cho đến lúc này, dù gì rốt cuộc cảm giác được có cái gì không đúng. Cao gì đối với San thái độ, thật sự là quá mức thân mật, uống đồ uống người sáng lập hội trước uống một chút, sau đó cảm thấy có thể mới có thể cho nàng. Các loại liệu lý cũng là tinh khiêu tế tuyển. Ngay cả dù gì đã kẹp đến bắt bên trong, cũng bị đoạt mất, sau đó tiến vào San trong miệng. San mình chiếc đũa cùng bát cơ hồ không có động tới, bởi vì cáo gì giống như là thay con của mình đút đồ ăn mẫu thân một dạng, che chở đầy đủ. Tuy nói lần này cơm trưa nguyên buồn chính là để ăn mừng San trở về trường, cùng với nàng nổ đỏ cả bên trong hợp lại, nhưng này trùng phảng phất sen lẫn người yêu, mẫu nữ, tỉ muội ám muội tình cảnh, vẫn như cũ lệnh dù gì đám người nhìn trợn mắt hốt mồm. Nhất định phải tìm cơ hội, hỏi một câu ngày hôm qua không phải, chắc là ngày hôm trước muộn vũ hội sau khi kết thúc, cáo gì cùng San trong lúc đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Hậu chi hậu giác dù gì âm thầm nghĩ tới. Tụ tập ba cái niên cấp học sinh cơm trưa cuối cùng kết thúc, ở vừa uống trà, vừa lái lòng trò chuyện thời gian tốt đẹp bên trong, nên đón trưa giờ học dự bị Jin, bởi vì dù gì mà liên hệ với nhau các nữ hài tử, đã trở thành không có gì giấu nhau hảo bằng hữu. Đương nhiên, mới tới hạ dù cả vẫn như cũ có chút tâm thần bất định, ở mấy nữ hài tử bên trong, chỉ có nàng không trả nổi giải khai dù gì sự tình, cũng không có muốn tin tưởng cùng dù gì quan hệ giữa. Chỉ là, đối mặt cường ngạnh dù gì, nàng không còn cách nào làm ra cái gì phản kháng. Dù sao nàng chỉ cùng dù gì gặp qua một lần, hơn nữa bởi vì bị cướp đi nụ hôn đầu tiên, sau lại đang phòng chăm sóc sức khỏe xảy ra cái loại này sự tình. Ở hạ dù cả trong mắt, dù gì so với người yêu, sợ rằng càng giống như là một cái hoa tâm đại phôi đàn đi.